Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 859, rượu ngon thịt ngon tất cả đều bưng lên. Không có cách nào, đây là một cái xem mặt xã hội. Đáng tiếc là Yến Phong mặc dù lớn lên đẹp trai, nhưng bây giờ người khác thấy không rõ lắm. Lúc này, một cái mặt sưng phù giống đầu heo thanh niên dẫn một đám người chạy tới. Vừa vặn nhìn thấy Yến Phong mấy người bọn hắn, lập tức tức giận quát, là bọn hắn, chính là bọn họ đánh ta. Yến Phong xem xét, hơi kém không bật cười. Tiểu tử kia chính là vừa rồi bọn họ đi qua bên ngoài giễu cợt bọn họ người kia. Cuối cùng bị Lưu Vân bọn họ hung hăng sửa chữa một trận. Hiện tại vừa vặn đụng tới, làm sao có thể không nghĩ lấy lại danh dự đâu. Bị người thanh niên kia như vậy một gào to, lập tức có người vây quanh, tại chỗ có rất nhiều hôm nay tại lôi đài người quan chiến. Lập tức liền nhận ra Lưu Vân bọn họ, mặc dù thua ở Tống Bất Phàm trong tay, nhưng bọn hắn lại đều cho thấy thực lực đáng sợ, đã được chú ý, nhưng lại Yến Phong trên mặt tử thanh một mảnh, không có người nhận ra, coi như nhận ra cũng không dám nhận, ai có thể đem Tam Đại Chiến Vương đánh thành dạng này. Bất quá đáng tiếc là mấy cái kia giữ cửa hôm nay bị chủ tử an bài ở chỗ này canh cổng, không có đi lôi đài. Mặc dù cũng nghe nói, nhưng cũng không nhận ra mấy người bọn hắn. Hôm nay bị đánh người thanh niên kia cũng là hôm nay vừa tới. Không biết Lưu Vân thân phận của bọn hắn. Gặp người thanh niên kia gương mặt lửa giận, một cái thủ vệ lập tức tiến lên phía trước nói, Dư thiếu gia, đây là có chuyện gì? Xem ra người thanh niên này còn là người có mặt mũi. Có người nhận ra bên người hắn những người kia, cũng đoán được người thanh niên này thân phận, hẳn là phái Thanh Thành Dư Trấn, một tên đại trưởng lão tôn tử. Bất quá tiểu tử này giống như không thế nào được lòng người. Chung quanh không ít người cũng là khuôn mặt xem thường. Dư Trấn nổi giận đùng đùng chỉ Lưu Vân bọn họ nói, mấy tên khốn kiếp này đã thương ta, lên cho ta, hảo hảo giáo huấn bọn họ. Lập tức mấy tên thanh niên vì đi qua, cười lạnh nói, thực sự là thật to gan. Ngay cả chúng ta phái Thanh Thành đại trưởng lão tôn tử cũng dám động. Chán sống rồi a, phái Thanh Thành. Yến Phong nhớ kỹ bản thân giống như trước đó liền cùng người của phái Thanh Thành từng có một lần khúc mắc, giống như kêu cái gì Dư Huy, còn là trưởng môn con cháu. Tại Tô Hằng một lần đấu giá hội bên trên bắt đầu xung đột. Kết quả bị hắn hung hăng bạo đánh một trận. Không nghĩ tới lần này lại cùng người của phái Thanh Thành đối mặt. Trông thấy phái Thanh Thành dự định động thủ, Yến Phong quay đầu hướng mấy cái kia giữ cửa nói, chúng ta thế nhưng là đến đây dự tiệc. Có người ở nơi này đánh nhau, các ngươi không có ý định ra mặt điều giải. Mấy cái kia giữ cửa lại một mặt khinh bỉ nói, nếu là chính các ngươi kết tư oán, cùng chúng ta có quan hệ gì? Yến Phong lúc đầu đối với lần này tụ hội còn tràn đầy chờ mong, bây giờ lại là vô cùng thất vọng. Có thể tụ tập thiên hạ thanh niên tài tuấn, nhất định là một tên rất có danh vọng tuổi trẻ tuấn kiệt. An bài thủ hạ như vậy không chịu nổi, chắc hẳn bản nhân cũng không tốt bao nhiêu. Chúng ta đi. Yến Phong quay đầu bước đi. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Người của phái Thanh Thành lập tức đem Yến Phong bọn họ bao bọc vây quanh. Gặp bọn họ muốn đi, còn tưởng rằng là sợ phái Thanh Thành, Dư Trấn càng thêm khoa trương, cười gằn nói, muốn đi cũng được, chỉ cần các ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lầm, có lẽ ta sẽ cân nhắc bỏ qua cho bọn ngươi. Nghe thấy Dư Trấn vậy mà để cho Lưu Vân bọn họ quỳ xuống dập đầu, cũng là trừng ánh mắt lên. Gia hỏa này điên rồi đi. Bất quá gia hỏa này giống như không thế nào được lòng người. Tất cả mọi người là lui về sau một bước, khuôn mặt cười trên nỗi đau của người khác, giống như liền đợi đến hắn bị giáo huấn giống như. Người của phái Thanh Thành liền đã vọt lên. Yến Phong trở nên đau đầu, hướng Nguyên Chí Tiến nói, giao cho ngươi, nhớ kỹ, không thể giết người. Bây giờ là thời kỳ không bình thường, không thích hợp cùng người một nhà kết xuống thù hận, hơi dạy dỗ một chút là có thể. Phanh phanh phanh, Nguyên Chí Tiến vô cùng sạch sẽ lưu loát, đi lên tam quyền lưỡng cước. Người của phái Thanh Thành liền toàn bộ nằm trên mặt đất gào lên. Bất quá Nguyên Chí Tiến cũng không có hạ trọng thủ, bằng không thì trước mắt mấy người này căn bản không đủ hắn giết. Dư Chấn bị sợ ngốc, hiển nhiên không nghĩ tới lần này gặp kẻ khó chơi. Đá vào tấm sắt, trông thấy Yến Phong hướng đi hắn, hắn vội vàng bị sợ lui về sau, lắp bắp nói: ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi, gia gia của ta là phái Thanh Thành đại trưởng lão, hiện tại đại sư huynh của ta cũng ở đây bên trong. Ngươi muốn là động ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Yến Phong lắc đầu nói: ta không muốn làm gì, chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Giống như đã từng cũng có các ngươi một người gọi ta quỳ xuống dập đầu. Đúng rồi, tên của hắn gọi Dư Huy. Ta xem hai người các ngươi một cái tính tình, các ngươi hẳn rất quen thuộc a. Dư Huy sư huynh. Dư Chấn lập tức sắc mặt đại biến. Hắn biết rõ Dư Huy sự tình, bị người đánh hề hề, về tới Thanh Thành muốn báo thù, trưởng môn lại không cho phép, còn phạt hắn diện bích hối lỗi. Thậm chí lần này thanh niên hào kiệt lôi đều không có để cho hắn đi ra. Thật sự là hắn cùng Dư Huy rất quen, cũng biết giáo huấn qua Dư Huy người tên gọi Yến Phong. Chẳng lẽ người này là được? Bịch, Dư Chấn đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Hắn là bị sợ, run chân, Yến Phong cũng không định xuất thủ. Quay đầu bước đi, nhưng là có người không muốn. Quát lạnh một tiếng, nói, hừ, tổn thương chúng ta người của phái Thanh Thành liền muốn đi sao? Chỉ thấy trong trang viên đi ra một cái sắc mặt âm trầm thanh niên, trên người tràn đầy âm lãnh sát khí, bức người chung quanh nhao nhao tránh lui, không dám tiếp xúc quá gần. Có người nhận ra người tới, nhao nhao nghị luận, là Hơn Bay, thật là hắn, phái Thanh Thành đệ nhất cao thủ, cường giả thanh niên bảng xếp hạng đệ cửu. Lần này có trò hay để nhìn. Hơn Bay, Yến Phong nghe qua cái tên này, đích thật là cường giả thanh niên trên bảng xếp hạng 10 hạng đầu trong vòng cao thủ. Bất quá Yến Phong đối với hắn ấn tượng không phải quá tốt. Phái Thanh Thành cũng là danh môn chính phái, cái này Hơn Bay lại một thân âm tàn, không giống như là thiện lương hạng người. Người muốn thế nào? Yến Phong liếc mắt nhìn nói. Hơn Bay cười gằn nói, rất đơn giản, dập đầu nhận lầm, tự phế võ công, các ngươi liền có thể đi. Yến Phong buồn bực không thôi, vì sao người của phái Thanh Thành đều cái này một bộ tính tình, động một chút lại để cho người ta dập đầu nhận lầm. Cái này Hơn Bay càng ác, còn muốn người khác tự phế võ công, tâm địa thực sự là đủ ác độc. Nếu như ta không muốn, ngươi có phải hay không liền sẽ để ta nếm một chút phái Thanh Thành các ngươi khoáng thế thần kỹ? Cái mông hướng về phía sau bình xa lạc nhạn thức đâu? Yến Phong cười híp mắt hỏi. Nghe thấy lời này, toàn trường lập tức một trận cười vang. Liên quan tới cái giám này hướng về phía sau bình xa lạc nhạn thức, đã sớm thành diễu cợt phái Thanh Thành một chuyện cười. Người muốn chết, âm vang, Hơn Bay giận dữ. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, hướng phách chảm mà đến. Trên kiếm phong sở kích phát ra thanh sắc đấu khí sáng chói lóa mắt, lạnh lẽo âm u bức người. Một đường dài mấy mét kiếm mang bay thẳng mà lên, kiếm khí xuyên không, phong mang lóa mắt, tiếng xé gió giống như kim loại giao kích. Mượn kiếm dùng một lát, Yến Phong vung tay lên. Tới gần hắn không xa một tên thanh niên trường kiếm bên hông tự động bay đến trong tay của hắn. Không có chói mắt kiếm mang, đã có một cỗ vô cùng kiếm ý sắc bén kiên quyết mà lên. Ở đây mỗi người đều có bị phong mang đỉnh lấy cổ họng cảm giác nguy cơ. Lớn áp lực nặng như Thái Sơn, ép tới bọn họ không thở nổi. Mọi người thất kinh, người này là ai? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Mà càng thêm làm bọn hắn kỳ quái là, người này sưng mặt sưng mũi, tựa như là vừa mới bị người đánh qua. Người nào có thể đem hắn đánh thành dạng này? Còn có chính là, coi như mặt bị đánh xanh, như vậy công lực thâm hậu còn không cách nào giải quyết sao? Oanh, lăng lệ vô cùng kiếm ý, cùng Hơn Bay bổ tới kiếm mang va chạm vào nhau, bộc phát ra một đoàn hào quang chói sáng. tàn phá bừa bãi trên mặt đất. Xuất hiện một cái hố cực lớn động. Đại địa một trận rung động. Yến Phong không hề động một chút nào. Hơn bay lại là cổ tay khẽ run. Âm thầm kinh hãi. Nhưng trên mặt lại tràn đầy âm tàn. Yến Phong cũng là lông mày nhướn lên. Cái này Hơn bay xác thực thật sự có tài. Coi như không bằng Tống Bất Phàm. Chênh lệch cũng không phải rất xa. Thậm chí tại kiếm đạo tu vi bên trên. Sao quỷ xa còn phải mạnh hơn một phần. Dừng tay. Đúng lúc này, một đám người từ trong trang viên nhanh chóng chạy tới. Dẫn đầu chính là Tống Bất Phàm. Còn có Tô Khả Nhân cùng Giới Sắc. Những người khác Yến Phong không biết. Dư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tống Bất Phàm quay đầu nhìn về phía Yến Phong. Mặc dù Yến Phong hiện tại gương mặt tử thanh, bất quá hai người khoảng cách gần tiếp xúc qua, lập tức liền bị hắn nhận ra. Cả kinh nói, Yến huynh, người đây là... Yến Phong tay run một cái, kiếm trong tay bay ra ngoài, tự động cắm vào cho hắn mượn kiếm người kia vỏ kiếm. Cười nói, ta là đến đây phó ước, bất quá giống như có người không thế nào hoan nghênh ta. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là cáo từ. Nghe thấy Tống Bất Phàm gọi Yến Phong Yến huynh. Lúc này một số người mới nhận ra Yến Phong đến. Bằng không, vừa rồi một kiếm kia làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Chính là làm bọn hắn không nghĩ ra sự tình. Hắn làm sao sẽ bị người đánh thành như vậy chứ? Yến huynh, cái này nói là chuyện này. Tại sao có thể có người không chào đón ngươi đây? Tống Bất Phàm vội la lên. Yến Phong hiện tại là cao quý tam đại chiến vương. Tự nhiên cũng không thiếu hụt người sùng bái. Lập tức có người nhảy ra ngoài. Đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Mẹ, người ta thế nhưng là tam đại chiến vương. Đến phó ước, đó là ngươi cho các ngươi mặt mũi. Lại bị các ngươi chắn bên ngoài. Thực sự là một chút ánh mắt đều không có. Tống Bất Phàm vội vàng hướng Hơn bay cùng Yến Phong nói. Hai vị, bây giờ là thời kỳ không bình thường. Không bằng như vậy hóa can qua làm ngọc bạch. Cộng đồng chống cự ngoại địch. Vừa vặn rất tốt. Yến Phong cười tủm tỉm nói. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Bất quá quỳ xuống dập đầu sự tình ta lại làm không được. Hơn bay lạnh rên một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên cũng là tại kiêng kỵ Yến Phong. Tống Bất Phàm quay đầu hướng một tên thanh niên ngữ khí có chút bất thiện nói ra. Tống Mặc, tụ hội là từ ngươi tới an bài. Ta hy vọng ngươi cho ta một cái công đạo. Gọi Tống Mặc thanh niên sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Khom người nói, đại sư huynh, chuyện này là của ta sơ sẩy. Đi xuống đi, sau khi trở về bản thân hướng hình đường bị phạt a. Tống Bất Phàm khoát tay một cái nói. Là, đại sư huynh. Tống Mặc quay đầu đi xuống. Không có người nhìn thấy trên mặt của hắn tràn đầy dữ tợn âm độc. Yến huynh, xảy ra chuyện như vậy. Là ta chào hỏi không chu toàn. Vạn mong đừng nên trách. Còn mời đi vào một lần. Tống Bất Phàm nói. Tống Bất Phàm tư thái đều thả thấp như vậy. Yến Phong nếu như cự tuyệt nữa. Vậy liền quá không biết làm người. Chuẩn bị theo bọn họ đi vào trang viên. Ai ngờ còn không có di chuyển bước chân. Chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến Tiêu Thấm Nhi thanh âm. Là ầm lên, tránh ra, tránh ra, tránh hết ra, tuyệt đại ba kiều đến rồi. Không muốn cản chúng ta đạo nhi. Chỉ thấy đám người tản ra một con đường nhi. Ba cái che mặt thiếu nữ nghênh ngang đi tới. Đứng ở hai bên chính là Tiêu Thấm Nhi cùng Leona. Vân Tiểu Tiên đi ở chính giữa. Trong tay còn cầm một cái mứt quả. Ba người đi đến Tống Bất Phàm trước mặt. Tiêu Thấm Nhi ngước đầu nói. Người chính là chỗ này quản sự Nhi a. Chúng ta tuyệt đại ba kiều đến phó ước. Nhanh lên một chút hảo hảo chiêu đãi. Rượu ngon thịt ngon tất cả đều bưng lên. Vân Tiểu Tiên trong miệng hàm chứa một quả mứt quả. Gật đầu mơ hồ không rõ nói. Đúng đúng đúng. Rượu ngon thịt ngon tất cả đều bưng lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,